người đến ăn ở quán không phải trả tiền. Ách, đây không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.